Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, Long Đao. Toàn bộ hắc tinh đều ở lay động mãnh liệt, nổ vang liên tục, mặt đất nứt ra một cái khiếp người đại vực sâu, một đầu màu đỏ thẫm chân long, toàn thân tràn ngập vô cùng tinh lực, nhấn chìm đại vũ trụ. Chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run, thanh thế chấn ra hỗn độn, nhìn thấy vĩnh hằng, tất cả mọi người đều ở run rẩy, đại thành thần vương đều có chút run rẩy, cảm giác thân thể cũng bị màu đỏ thẫm chân long cho ép vỡ. Đạo lăng đều kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đây chính là một con chân long hạ giới, mang theo vô địch đại uy thế. Mạnh mẽ vô cùng, càn khôn đại địa đều ở run lên, là chân long thần thông, chẳng lẽ là long viện cường giả, tức những nói thầm ni cái gì, chân long thần thông, đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội, hắn vốn tưởng rằng là một con chân long hạ giới, nhưng là không nghĩ tới đây là thần thông diễn biến pháp, chân long thần thông chính là thập đại chí cường thần thông. Chí cường chí bá, đạo lăng bất quá là được long quyền, chân long thần thông cái khác pháp môn cũng không từng được. Ma tộc đại năng mắt dọc tràn ngập lạnh lẽo khí thế. Con ngươi màu đỏ ngòm dâng lên tia chớp màu đen, nội hàm vô cùng lửa giận, không nghĩ tới có cường giả vào lúc này giết đi ra. Ầm ầm ầm, chân long đáp xuống. Trực tiếp liền vồ giết đến ma tộc đại năng thần đuôi bên trên. Va chạm thần đuôi lay động mãnh liệt, có một loại bị đánh đổ xu thế. Vị nào luân hồi sứ giả gấp mời ta đến đây? Luân hồi sơn mở ra khe lớn bên trong, xuất hiện một vị ông lão mặc áo trắng, hắn sợi tóc xám trắng, xem ra tuy rằng rất già, thế nhưng hắn toàn thân tràn ngập một loại vô địch đại uy thế. Lão nhân này cực đoan khủng bố, mi tâm có một cái dấu ấn đang thiêu đốt, mông lung một tầng ngập trời chiến khí, xung kích đại vũ trụ đều ở run lên, thập phương đám mây nổ tung, không chịu nổi loại này chiến khí. Đây tuyệt đối là một vị sát phạt ngập trời đại cao thủ. Đứng ở trong vũ trụ sao trời, thần uy không thể địch, là một vị nhất phẩm quân hầu, đều nhanh bước vào đỉnh cao nhất, không biết chém giết bao nhiêu dị tộc cường giả, tức nhưỡng nói thầm ni, tức nhưỡng, chém giết dị tộc, còn có thể phong chắc quân hầu à? Đạo lăng hỏi, đương nhiên, muốn giết đến nhất phẩm quân hầu, cần tích lũy vô tận chiến công mới được. Bất quá bản đại nã đều phong vương, tức những nói chuyện đồng thời. Đại hắc trầm thấp nói rằng, long viện cường giả, mau chóng xóa bỏ côn tộc đại năng bóng mờ. Côn bá, lão giả áo bào trắng con mắt lạnh lẽo xuống, mi tâm thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh càng thêm khiếp người. Rít gào sát quang nằm dày đặc đại vũ trụ, bao phủ phạm vi trăm ngàn dặm. Khủng bố kinh thiên, bất quá lão giả áo bào trắng phi thường nghi hoặc, nơi này là nơi nào? Hắn cảm giác vùng vũ trụ này phi thường suy nhược, 3000 đại đạo đều tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không thích hợp tu luyện, luân hồi sứ giả làm sao sẽ ở nơi như thế này? Lẽ nào là một cái tàn tạ vũ trụ nhỏ? Long Kinh Vân, vị này ma tộc đại năng dĩ nhiên nhận thức long viện cường giả. Trong mắt của hắn đồng dạng lạnh lẽo, cả người tràn ngập yêu ma chi khí càng thêm ngập trời. To lớn thần đuôi ở đông đưa, giết, Long Kinh Vân căn bản không có mảy may do dự, bởi vì hắn cùng côn bá chính là đối thủ một mất một còn. Trong cơ thể hắn phun ra nuốt vào bá tuyệt thiên địa cái thế khí tức. Con mắt như lãnh điện, bạo phát sát quang như thiên kiếm, quét ngang vũ trụ hồng hoang. Long Kinh Vân quá hung hăng, mới vừa bạo phát liền đánh ra chân long thần thông. cả người tựa hồ hóa thành một con chân long, nghịch xung mà xuống, mà liên miên đại vũ trụ đều ở nổ vang. Một màn kinh khủng, chư thiên đại tinh đều bị hắn điều động, mà đại vũ trụ hóa thành một tấm đáng sợ đạo đồ. Ngàn vạn đầu màu đỏ thẫm chân long tề cùng xuất thế, giống như vô tận chân long bay lên không mà xuống, vồ giết côn bá. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, này chân long thần thông cũng quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác quyền kiếm những này thần thông cùng chân long thần thông căn bản không so được. Cùng lúc đó, Long Kinh Vân tay áo lớn vung một cái, đạo lăng bọn họ những người này đều cảm giác thân thể bị phong ấn, bị một loại vô thượng khí tức bao phủ, để phòng ngừa bị đại chiến lan đến gần bọn họ. Húng, côn bá phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Với núi cao cao thân thể tràn ngập ngập trời sương mù, quả thực chính là một tôn cái thế bá chủ ở đây sinh ra. Khủng bố vô biên, nơi này trong nháy mắt bị các loạt sát quang bao phủ. Cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể cảm giác được các loại đáng sợ khí tức ở dâng lên. Đạo lăng cái gì đều không nhìn thấy, thiên địa này quá óng ánh, muốn đem con mắt của hắn đều chọc mù. Một trận kinh hãi nói, thật là đáng sợ đại chiến, đây chính là đại năng tranh đấu, chỉ là hai cái bóng mờ mà thôi, không là bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu. Tức Nhưỡng nói rằng, Long Viện cường giả có thể thắng lợi à? Đạo lăng còn có chút bồn chồn, cảm giác cái này côn bá thực lực tuyệt cường, hơn nữa còn là ma tộc đế tộc nhân vật. Phí lời, nơi này nhưng là địa bàn của chúng ta, này côn bá đi tới vùng thế giới này sẽ bị đại đạo trở ngại. Tức Những căn bản không có cái gì do dự, quả đoán mở miệng. Long Kinh Vân khí thế càng ngày càng khiếp người, chư thiên đại đạo đều vận chuyển đứng dậy, nương theo hắn mà sinh, ở trần áp thô bạo côn bá. Côn bá ở phát điên, thân đuôi đủ có cao vạn trượng, đong đưa chư thiên tinh đấu đều bị nổ nát. Quả thực chính là một khẩu sát kiếm ở bạo phát, hướng về cuồn cuộn không ngừng chấn đè xuống khí thế cuồng phách. Cùng lúc đó, bàn tay của nó trong giây lát mở rộng ra đến. Đây là một cái bao phủ thương vụ cự bàn tay to, buông xuống sương mù, hướng về đại hắc bao trùm mà đi. Nhìn dáng dấp muốn đem đại hắc bắt giữ, muốn chết, ở trước mặt ta cũng dám động luân hồi sứ giả. Long Kinh Vân cả người tinh lực chấn động vũ trụ hồng hoang, quả đấm của hắn giơ lên, phách tuyệt thiên hạ. Một đầu thô lớn như trời màu đỏ thẫm chân long nhảy lên mà xuống, đập sập cửu thiên thập địa. Ầm ầm, cú đấm này thần uy không thể địch, đập mạnh xuống, trực tiếp liền đập cho côn bá thần đuôi đang vặn vẹo. Bất quá này côn bá thực lực tuyệt cường, một thân sát phạt đều tế luyện ở thần đuôi trên, liền là chân long thần thông đều rất khó nổ nát. Soạt, một đạo chùm sáng rực rỡ cũng bạo phát, soi sáng vũ trụ đều trong suốt một mảnh. Long Kinh Vân bàn tay hiện trưởng đao, mạnh mẽ vạch một cái, đủ để đoạn vũ trụ phách tinh không. Côn bá ở giống to, thân đuôi đong đưa đứng dậy, ngăn cản chiêu thức này trưởng đao. Nhưng là nó mới vừa xoay chuyển lên thần đuôi thời điểm, Long Kinh Vân hung hăng càng ngày càng đáng sợ, long quyền dâng lên chói mắt thần hà, một đầu lại một con chân long đánh mạnh mà xuống, đem thần đuôi gắt gao chấn áp ở trong hư không. Long Kinh Vân tay trái nắm quyền ấn, tay phải hiện trưởng đao, chém đứt vô tận tinh không, không biết bao nhiêu ngôi sao đều bị đánh nát. Chí cường thần thông trưởng đao phối hợp kim chi áo nghĩa, uy năng tăng vọt hơn trăm lần. Đại hắc con mắt trợn tròn, quyền kiếm cùng trưởng đao đều là chí cường thần thông, lẫn nhau không phân cao thấp. Hiện tại Long Kinh Vân trực tiếp đánh ra hai môn kinh thiên động địa đại thần thông. Lấy trưởng đao càng là cắt đứt Côn Bá một cánh tay. Đáng ghét, Côn Bá đang thét gào. Trong con ngươi tất cả đều là sát khí. Mắt dọc bạo phát, vô tận tia chớp màu đen. Hướng về Long Kinh Vân thân thể đánh giết mà đi. Long Kinh Vân toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Đứng ở quần long nhảy lên đại đạo đồ bên trong. Phách tuyệt thiên hạ. Đầu đầy mái tóc dài màu xám múa. Mi tâm dấu ấn tràn ngập kinh thế chiến khí. Bất quá này tia chớp màu đen quá dày đặc. Bao phủ đại vũ trụ. Mỗi một đạo tia chớp màu đen đều có thể kích nứt một hành tinh khổng lồ. Liền như vậy đem Long Kinh Vân bao phủ lại. Nhưng mà Long Kinh Vân trong nháy mắt tràn ngập hủy diệt khí tức. Chư thiên vạn vật đều ở phá diệt. Vạn vật héo tàn. Nhật trầm nguyệt hủy. Long Kinh Vân diễn biến một cái quần long vấn thế đạo đồ xoay chuyển đứng dậy. Tổ hợp thành một khẩu màu đỏ thẫm long đao. Nó mang theo cái này long đao. Thật giống muốn đồ diệt chúng sinh. Ông lão này không đơn giản. Lấy kim chi áo nghĩa thành đạo, dung hợp chân long thần thông cùng trưởng đao, hóa thành một khẩu sát sinh báu vật. Nếu là tài năng ngộ ra không gian áo nghĩa, liền đi hướng về phía đại phá diệt áo nghĩa. Đây chính là nhất phẩm áo nghĩa. Đại hắc đích thì thầm một tiếng. Người nơi này đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy một bộ kinh thế tình cảnh. Đây là màu đỏ thẫm long đao chém nứt đại vũ trụ. Lộ ra phách tuyệt thiên hạ hủy diệt khí lưu. Đánh ra vô địch uy thế. Một đao chi uy. Đầy trời tia chớp màu đen đều bị cắt ra từng cái khe lớn. Đáng ghét. Hắn dĩ nhiên đạt đến một bước này. Thời gian của ta không nhiều. Côn Bá con mắt chìm xuống. Thân thể của hắn dĩ nhiên lui về phía sau đi, tiến vào mở ra đường hầm thời không, muốn chạy, không dễ như vậy, Long Kinh Vân cầm trong tay long đao, thô bạo chách lậu, trực tiếp nộ vọt lên, vung lên trong tay long đao, bổ về phía Côn Bá phía sau lưng, muốn đem hắn triệt để chém giết, tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, có thể nếu là chém giết, đối với Côn Bá bản thể cũng bị tổn thương. Hết chương.